Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám, chương 12, hy vọng ngày mai ngươi vẫn sống sót. Góc truyện audio.com, tiểu yêu quái một mình đấu với tiểu tiên tiên giới, thật đáng ngạc nhiên. Trước đó từng nói tiểu yêu quái có hai con đường để lựa chọn. Thứ nhất là chủ động đi tìm người giết chết mình, sau khi có được bảo vật mà hệ thống bồi thường sẽ bắt đầu tu tiên. Nói một cách nôm na là tìm cách chết rồi tái sinh lại từ đầu. Thứ hai là nếu kỹ thuật đủ tốt, lá gan lại to, sức chịu đựng lớn thì có thể đi giết người, sau đó thăng cấp từ tiểu yêu thành đại yêu, rồi trở thành trùm ma giới. Nhưng cách này đến giờ vẫn chưa có ai thành công, vài người to gan định thử đều bị loạn đao giết chết. Vì vậy, thỉnh thoảng nhìn thấy tiểu yêu tự tìm đến gây sự, Tế Nguyệt Thanh Thanh rất sẵn lòng cho tiểu yêu đó một chiêu để sớm về nơi cực lạc, về Tây Thiên đi. A Di Đà Phật, nhưng tiểu yêu quái hôm nay rất khác tiểu yêu thường ngày, cô vẫn gặp tốc độ nhanh, phòng ngự chính xác. Tế Nguyệt Thanh Thanh vừa xem mọi người nói xấu ta là một con rồng, vừa thờ ơ vung ngọc tiêu lên, không ngờ tên tiểu yêu này lại hóa giải được hết các chiêu thức của cô. Tế Nguyệt Thanh Thanh đột nhiên thấy hứng thú, đợi khi Tử Y nữ hiệp thật sự nắm chặt ngọc tiêu tấn công tiểu yêu quái lại quay mình chạy trốn nhanh như chớp. Tế Nguyệt Thanh Thanh chợt nghĩ ra, hẳn đây là một tiểu yêu quái muốn luyện cấp. Hai, hôm nay nữ hiệp ta đang mệt không so đo với ngươi. Hy vọng ngày mai, ngươi vẫn còn sống sót, tắt máy tính, đi ngủ thôi. Tối hôm ấy, Kỳ Hiểu Nguyệt nằm mơ thấy ngôi nhà nhỏ của cô cuối cùng cũng được dọn xong, nhưng không ngờ bị một tên tiểu yêu quái chém cho tan nát. Đến không nhận ra, lúc nhớ lại giấc mơ đó, Kỳ Hiểu Nguyệt sốc thật sự, cô quyết định phải xử lý tên yêu quái này. Nhưng trời không chiều lòng người, tân tổng giám đốc nhận chức luôn có những quy định chính sách mới. Để thể hiện tốt nhất bản thân trước tổng giám đốc, các lãnh đạo lớn nhỏ đều thúc ép bóc lột nhân viên của mình, phù thủy già. Là một ví dụ điển hình, chị ta tăng cường kiểm tra đôn đốc công việc còn giao thêm rất nhiều nhiệm vụ nặng nề khiến Kỳ Hiểu Nguyệt bận túi bụi quên luôn cả chuyện phải đi tìm giết tiểu yêu quái. Mãi đến tối Kỳ Hiểu Nguyệt mới có cơ hội ôm bát mì ăn liền ngồi trước máy tính. Tài khoản ta là một con rồng vẫn xám xịt, xem ra anh chàng thật sự bị nội thương nên không thể lên mạng được rồi. Trước giờ vẫn đánh phối hợp với Hoa Hồ Điệp, giờ chỉ còn một mình cũng. May măng mọc sau mưa, tiểu đậu tử và bánh trôi tròn tròn đều đang ở trên mạng. Măng, mọc sau mưa ta là một con rồng đâu. Hôm nay, vẫn chưa lên mạng à? Tế, Nguyệt Thanh Thanh, cậu ta bị nội thương rồi. Tiểu đậu tử thật ra cũng không sao cả mà, mình có một người bạn trên mạng đang hỏi thăm mình về cậu ta đấy, bạn mình rất thích yêu nhân. Tế, Nguyệt Thanh Thanh. Yêu, nhân, một con rồng đáng thương, tốt nhất cậu đừng nên lên nữa. Kỳ Hiểu Nguyệt đau khổ thay cho Hoa Hồ Điệp mất 3 giây. Măng, mọc sau mưa, hệ thống có nhiệm vụ mới, bọn mình đi làm nhiệm vụ đi. Mọi người nhanh chóng rời đi, Kỳ Hiểu Nguyệt cũng nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề nho nhỏ, sau sự kiện chấn động ta là một con rồng là đàn ông. Bùng nổ, người bình tĩnh nhất là măng mọc sau mưa. Nhưng suy nghĩ ấy cũng chỉ kịp lóe lên rồi biến mất. Thời gian giờ rất quý. Giá, đi làm nhiệm vụ quan trọng hơn là nghiên cứu chuyện của một con rồng. Nhiệm vụ ngày hôm nay là thiện nữ u hồn, cách chương.